thì chắc. Lúc bấy giờ, Bạch Hà Vũ chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra thứ người thứ nhất xuống xe là đội trưởng đội bảo vệ của trường, còn người đi đằng sau anh ta chính là Phó Vĩ Thần. Nếu như lúc này mà xe buýt có cửa sổ có thể mở ra thì chắc chắn là Bạch Hạo Vũ sẽ nhảy xuống xe để mà chạy trốn. Đáng tiếc chiếc xe mà Bạch Hạo Vũ ngồi là xe bật điều hòa nên chỉ có cửa sổ kín, hành khách không thể nào mở được cửa sổ, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Phi Thần mặt mày xanh lét từ từ đi lên xe buýt. Bạch Hạo Vũ thấy thế thì lập tức từ chỗ ngồi xông lên, sau đó nó lùi về vị trí của ta bớt lõi. Các hành khách trên xe nhào nhào đứng lên hỏi mấy người Phó Vĩ Thần là ai, muốn làm gì. Đội trưởng đội bảo vệ của trường học lấy giấy phép hành nghề ra cho mọi người xem rồi nói: các vị đừng lo lắng, chúng tôi chỉ muốn tìm một học sinh lén trốn ra ngoài thôi. Bây giờ mấy đứa trẻ này không làm cho chúng ta bớt lo chút nào. Nếu chúng tôi không tìm được đứa trẻ kia về thì không biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ của nó. Mong mọi người thông cảm. Nói rồi, cả đội trưởng đội bảo vệ kia đi tới kéo cánh tay của Bạch Hạo Vũ lùi xuống xe. Bạch Hạo Vũ không còn bình tĩnh như vừa rồi, bắt đầu hét ầm lên: tôi không về, thả tôi ra, tôi muốn về nhà. Đội trưởng đội bảo vệ tỏ ra hơi bối rối: về nhà thì cũng được, chúng tôi đã thông báo cho lục lọ cậu rồi, để họ tới đón cậu về. Nhưng cậu không thể lén trốn ra ngoài như thế được, giờ mà xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm. Cuối cùng, Bạch Hạo Vũ vẫn bị kéo xuống xe buýt và đẩy vào trong một chiếc xe Việt dã. Vừa lên xe, Phó Vĩ Thần đã dùng dây thừng trói hai tay của Bạch Hạo Vũ ra sau lưng, sau đó bắt đầu lục lọi trên người của nó. Bạch Hạo Vũ biết lão muốn tìm cái gì, nhưng hiện giờ trên người của nó chỉ có mấy trăm đồng, ngoài ra không còn cái gì khác. Thứ đó đâu? Phó Vĩ Thần hùng dữ hỏi. Bạch Hạo Vũ tỏ ra kinh hãi lắc đầu. Thứ gì cơ, em không biết. Phó Vĩ Thần tát cho nó một cái. Còn mẹ mày, đừng có giả vờ, trong phòng tao có máy giám sát đấy, thứ đó đâu rồi? Khoe miệng của Bạch Hạo mà mày chảy ra một ít máu, nhưng nó vẫn cắn răng kiên trì mà nói. Nó không ở trên người của em, Lưu Hàm Song cầm rồi. Phó Vĩ Thần nghe xong thì điên tiết, con bé chết tiệt kia đã bị xe đụng chết rồi, trên người của nó làm gì có cái gì, thứ đó ở nơi đâu, nếu giờ mà mày nói ra, lần này tao sẽ tha cho. Thứ đó thật sự ở trên người bạn ấy, em chỉ có mấy trăm đồng thôi. Bạch Hạo Vũ nức nở. Bạch Hạo Vũ biết bọn họ không thể tìm được cái gì trên người của mình, cùng lắm thì chỉ đánh cho nó một trận mà thôi. Nhưng nếu để nó tìm được những chứng cứ kia thì Lưu Hàm Song chết thật vô ích. Phó Vĩ Thần hung tợn trợn mắt với Bạch Hạo Vũ. Đi, về rồi xem tao làm sao trừng trị mày. Bạch Hạo Vũ không tự được mà run rẩy, dù không biết sau khi trở về trường học sẽ có điều gì đang chờ đợi mình. Nhưng so sánh với Lưu Hàm Song, Bạch Hạo Vũ thấy mình nên cảm thấy may mắn. Trở về trường học, Bạch Hạo Vũ bị nhốt vào trong một căn phòng. Ngoài người đưa cơm thì không thể tiếp xúc được với bất kỳ ai. Đến tối, Phó Vĩ Thần đến, lão nói cha mẹ của Lưu Hàm Song đã tới. Vì trường học không quản thúc được học sinh nên nhà trường đã đồng ý bồi thường cho gia đình Lưu Hàm Song 35 vạn tiền trợ cấp. Bạch Hạo Vũ nghe xong cảm thấy khổ sở vô cùng. Bồi thường tiền thì có lợi ích gì chứ, người chết cũng đã chết rồi. Thế nhưng Phó Vĩ Thần bỗng dừng lại nói, ngày mai cô của mày cũng tới, đến lúc đó mày sẽ nói gì với cô của mày? Bạch Hạo Vũ không ngờ người nhà mình cũng đến, trong mắt của nó toát lên tia hy vọng, nhưng Phó Vĩ Thần lại làm cho chút hy vọng ấy tiêu tan ngay trong nháy mắt. Trong điện thoại của tao có nhiều thứ cho mày xem lắm đấy. Phó Vĩ Thần mở điện thoại di động của gã ra cho Bạch Hạo Vũ nhìn. Bạch Hạo Vũ chỉ nhìn lướt qua mà hai mắt đã đỏ vằn lên. Nó giật lấy chiếc đoạn điện thoại kia, nhưng Phó Vĩ Thần đã lấy điện thoại ra. Thế nào, cái này có phải hấp dẫn không, kích thích hơn so với mấy tấm ảnh mà mày đã xóa không? Thì ra, thứ mà Phó Vĩ Thần cho Bạch Hạo Vũ nhìn chính là đoạn phim theo dõi trong phòng của lão. Trong đó ghi rõ tất cả mọi chuyện mà Bạch Hạo Vũ và Phó Vĩ Thần đã làm trong phòng. Nhìn thấy những đoạn phim này xong, cả người của Bạch Hạo Vũ phát run lên. Nó không biết hiện giờ mình đang sợ hãi hay là phẫn nộ. Nói tóm lại, cơ thể của nó không ngừng run rẩy. Qua một lúc lâu, Bạch Hạo Vũ mới khó nhọc mà hỏi. Ông muốn thế nào? Phó Vĩ Thần cười giàn trá. Ngày mai, lúc cô mày đến, mày cứ nói do Lưu Hàm Song dụ dỗ nên mới trốn ra ngoài. Nhưng ra ngoài rồi thì mày hối hận, cho nên mới tách khỏi con bé kia. Mày nói với cô của mày rằng mày phải ở lại đây học tập cho thật giỏi, bởi vì nơi này rất tốt, nghe rõ chưa? Bạch Hạo Vũ miễn cưỡng nhắm mắt lại, sau đó gật đầu và nói, ông yên tâm đi, tôi biết nên nói như thế nào. Hôm sau, chị Bạch tới trường học, Bạch Hạo Vũ thấy cô của mình lo lắng thì trong lòng khổ sở vô cùng, dù có bao nhiêu lời muốn nói, nhưng nó chẳng thể nói được câu nào cả. Cô, để cô phải lo lắng rồi, lần này cháu chỉ đi ra ngoài chơi một chút thôi, không ngờ lại gặp rắc rối lớn như vậy. Cô có thể đừng nói cho cha cháu biết có được không? Chị Bạch luôn thương đứa cháu này của mình, chị ấy vỗ vai của nó và nói, cháu đó, sau này đừng có khiến người khác không bớt lo lắng như thế rõ chưa? Chuyện lần này cô có thể không nói cho cha của cháu biết, nhưng không có lần sau đâu đó. Vừa rồi cô nói chuyện với hiệu trưởng Thẩm, đợi đến cuối tháng này sẽ đưa cháu về thăm nhà mấy ngày. Trong khoảng thời gian này ở trường, cháu nhớ biểu hiện cho tốt vào đấy, đừng có nghịch ngợm nữa, biết không? Bạch Hạo Vũ cố gắng nặn ra một nụ cười. Cô yên tâm đi, lần này cháu sẽ không thế nữa đâu. Tiện cô của mình về xong, Bạch Hạo Vũ lại bị giam. Nó cảm thấy tuyệt vọng, giống như mình cứ chạy mãi, vẫn không thể thoát ra khỏi cái lồng giam này. Buổi tối, Phó Vĩ Thần lại tới. Thấy sắc mặt của gã giận dữ, Bạch Hạo Vũ biết lát nữa mình sẽ phải chịu đau khổ. Đúng như vậy, Phó Vĩ Thần tiến tới, không nói một lời, đã rút thắt lưng ra, quật mạnh lên người của Bạch Hạo Vũ, đến mức tróc da tróc thịt, trên người của nó không có chỗ nào lành lặn. Phó Vĩ Thần còn vừa đánh vừa nói, yên tâm đi, mấy vết thương nhỏ này chắc chắn đến cuối tháng sẽ hết, đến lúc đó tao cam đoan người nhà của mày sẽ không nhìn ra được dấu vết gì đâu. Cuối cùng, Phó Vĩ Thần cũng mệt mỏi, lúc này lão ném dây lưng vào một góc rồi lật người Bạch Hạo Vũ lại, cứ thế cưỡng bức nó hết lần này đến lần khác. Tuy cả người đều đau đớn, nhưng Bạch Hạo Vũ vẫn nghe ra tin tức cuối tháng này mình sẽ được về nhà. Đến lúc đó, nếu nó có thể thuyết phục được cha và cô của mình cho mình nghỉ học, thì có phải tất cả những cơn ác mộng này đều sẽ kết thúc có phải không? Trước khi đi, Phó Vĩ Thần còn ném lại một câu, nếu mày dám báo cảnh sát, tao sẽ tung những đoạn phim kia lên mạng, đến lúc đó để xem là mày chết trước hay tao chết trước. Bạch Hạo Vũ biết Phó Vĩ Thần nói được làm được, dù lúc trước nó đã xóa bỏ hết những tấm hình kia, cứ tưởng rằng sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng không ngờ cả ác ma này còn gắn camera giám sát trong phòng của mình, vì sao người chết lại là Lưu Hàm Song, kẻ nên chết là Phó Vĩ Thần mới đúng. Những ngày tiếp theo, Bạch Hạo Vũ nhận đủ mọi loại tra tấn. Những tra tấn này không đơn thuần chỉ trên cơ thể mà còn ở trên phương diện tinh thần nhiều hơn. Các bạn học trong trường ngày càng nhìn nó bằng ánh mắt quái dị, có xem thường, có chế giễu, nhưng càng nhiều hơn là sự thương hại. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng, chị Bạch đúng như lời hẹn tới trường đón Bạch Hạo Vũ, nhưng trong lòng của nó không hề cảm thấy vui vẻ vì nó biết mình chỉ tạm thời rời khỏi sự khống chế của Phó Vĩ Thần. Nếu nó không thay đổi tất cả những điều này, sớm hay muộn nó cũng sẽ phải quay lại thôi. Sau khi về đến nhà, Bạch Hạo Vũ khổ sở cầu xin cha mình, hy vọng ông ấy có thể cho mình quay lại trường học cũ, thậm chí nó còn cam đoan sẽ vĩnh viễn không bao giờ động vào trò chơi nữa. Nhưng Bạch Kiến Huy vẫn không đồng ý. Hy vọng bị tiêu tan, trong một phút xúc động, Bạch Hạo Vũ chạy ra khỏi nhà. Lúc ấy nó chỉ muốn chạy ra ngoài để bình tĩnh lại một chút, vì cứ phải giấu kín bí mật này ở trước mặt người nhà khiến cho nó không thể thở nổi. Ngờ đâu khi vừa mới chạy ra khỏi khu nhà mình, nó bị một chiếc xe Việt Dã ngăn lại. Bạch Hạo Vũ nhìn kỹ thì phát hiện người đang lái xe chính là Phó Vĩ Thần. Nó không thể ngờ được gã ác ma này cứ như âm hồn không tiêu tán, còn dám đến tận nhà của nó. Nhưng Bạch Hạo Vũ lúc này ở trước mặt Phó Vĩ Thần đã không còn chút năng lực phản ứng nào. Nó đành phải ngoan ngoãn theo lão lên xe. Sau đó, Phó Vĩ Thần đưa nó tới một khách sạn qua đêm. Trong khoảng thời gian này, lão bắt nó mặc những bộ quần áo phụ nữ khác nhau để bùa vui cho mình. Gần 4 giờ sáng, Bạch Hạo Vũ tuyệt vọng khi nghĩ tới việc mình còn phải trở về cái lồng giam của gã ác ma kia. Nó cảm thấy mình sống không còn ý nghĩa gì nữa. Dù có thể tương lai sẽ có một ngày Phó Vĩ Thần thật sự chơi chán mình, thế nhưng khi đó nó đã bị tổn thương lỗ chỗ rồi. Sống mà bẩn thỉu như vậy thì chẳng thà sớm kết thúc tất cả ở đây. Bạch Hạo Vũ nhìn dáng vẻ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ của mình ở trong gương. Nó cười gằn, chính mình còn cảm thấy buồn nôn, huống chỉ là người khác. Nó mở vòi nước, rửa phấn son trên mặt của mình, sau đó thẫn thờ rời khỏi phòng. Nó không biết mình đi trên đường bao lâu, thời gian này ở trên đường phố không một bóng người. Nó đột nhiên cảm thấy thế giới này vốn yên tĩnh như thế. Vừa nghĩ đến chuyện khi mặt trời lên, tất cả lại quay trở về nguyên dạng như cũ. Trong đầu của nó bỗng có ý nghĩ muốn thoát ly tất cả. Mãi cho đến khi Bạch Hạo Vũ đi tới một mảnh đất hoang ngoài ngoại thành, nơi đó có một cái ao nhỏ, phong cảnh cũng khá đẹp. Bạch Hạo Vũ lúc bấy giờ thầm nghĩ, nếu mình có thể được sống ở nơi này, rời xa trần thế ồn ào náo nhiệt thì thật là quá tốt. Nhưng khi nhìn mặt trời dần dần nhô lên cao, nó lại thấy mình quá dơ bẩn, không nên tiếp tục đứng ở dưới ánh mặt trời tinh khiết như vậy nữa. Đột nhiên, nó cúi đầu xuống nhìn người của mình, phát hiện trên người vẫn còn đang mặc bộ váy đỏ mà phó vĩ thần đã bắt nó mặc vào. Bên hông còn buộc một cái thắt lưng màu đỏ. Khi tôi lấy lại tinh thần, thì Bạch Hạo Vũ đã được pháp y đưa từ trên cây xuống. Trải qua kiểm tra sơ bộ, Bạch Hạo Vũ được phán là tự sát, loại bỏ khả năng bị ai đó giết. Nhưng trong tim tôi mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được, bởi vì cậu nhóc này chết quá oan uổng, không thể bỏ qua cho cái gã phó vị thần kia được. Chú Lê thấy tôi đã ra khỏi ký ức của Bạch Hạo Vũ thì hỏi tôi với khuôn mặt nặng nề, xảy ra chuyện gì với thằng bé này vậy? Tôi thở hắt ra, sau đó kể lại mọi chuyện mình đã nhìn thấy. Chú Lê rất ngạc nhiên, đã từng này tuổi rồi, một ông lão như chú ấy chắc chắn không thể nào tiếp thu nổi loại chuyện như vậy. Giờ mặc dù chúng tôi đã biết chuyện này, nhưng lại không thích hợp để nói cho anh em nhà chị Bạch biết. Trước hết chúng tôi phải đi tìm chứng cứ mà hai đứa trẻ đã chôn dưới tảng cây mới được. Nhìn chị Bạch khóc đến đỏ cả mắt mà tim tôi cũng cảm thấy đau. Không biết sau khi chị ấy biết chân tướng sự thực thì sẽ có phản ứng gì. Cuối cùng tôi vẫn bảo để chú Lê thay mặt mình nói ra chuyện của Bạch Hạo Vũ, còn tôi và Đinh Nhất phải nhanh chóng xuất phát đi tìm những thứ kia, tránh đêm dài lắm mộng. Sáng sớm hôm sau, Đinh Nhất và lái xe đưa tôi đến thị trấn nhỏ nơi Bạch Hạo Vũ chôn giấu chứng cứ. Tôi đã xem dự báo thời tiết ở nơi đó mấy ngày nay, trời nhiều mây và có mưa, hy vọng cái túi nhựa mà Lưu Hàm Song đã buộc chặt có thể chống được nước. Thị trấn này cũng không lớn, cái công viên mà bọn Bạch Hạo Vũ đã từng ngủ qua đêm cũng rất dễ tìm. Nhưng khi chúng tôi tìm tới được vị trí của cái cây thổ cụ kia thì giật mình phát hiện ra không còn cái cây đó nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Phó Vĩ Thần biết nơi này rồi ư? Cho nên gã đã đào cả chứng cứ và cả cái cây lên rồi. Suy nghĩ kỹ, tôi lại cảm thấy không đúng. Nếu đúng là do tên xúc sinh kia làm thì gã đã đào đồ vật lên rồi, còn phải đào cả cái cây làm gì? Thế là tôi và Đinh Nhất đi tìm quản lý của công viên để hỏi thăm và được biết, thì ra vài ngày trước công viên đã bán cái cây đìa rồi. Tôi sốt ruột mà hỏi, lúc đào cái cây lên có thấy được thứ gì đặc biệt không? Nhân viên trong công viên suy nghĩ một lúc rồi nói, hình như có một cái túi được buộc kín, để tôi nghĩ lại xem mình ném nó ở đâu rồi. May mà khi đào cái cây đó lên, nhân viên công tác phát hiện ra cái túi bịt kín kia. Anh ta sợ có ai đó chôn hộp thời gian ở đó nên không dám vứt đi ngay. Khi tôi nhận được cái túi buộc kín từ trong tay của nhân viên công tác trong công viên, lòng tôi thầm cảm thấy thật may mắn. May mà họ chưa vứt đi và không ngờ trên cái túi này còn có tàn hồn của cả ba đứa trẻ. Trên đường trở về, tôi mở cuốn nhật ký của cậu bé tên là Nguyên Dương. Từ chữ viết không khó để nhận ra cậu ta là một đứa trẻ có tính cách cẩn thận. Nội dung chi tiết trong cuốn nhật ký đó tôi không muốn kể lể quá nhiều, nhưng có thể nói những chuyện cậu ta phải trải qua còn hơn cả Bạch Hạo Vũ. Chiếc thẻ nhớ được bảo quản rất tốt. Sau khi về nhà, tôi dùng đầu đọc thẻ nhớ cắm vào máy vi tính để xem. Bên trong có mấy chục tấm ảnh, vì lúc đó không có nhiều thời gian nên Bạch Hạo Vũ chỉ sao chép lại một phần nhỏ. Dù đây chỉ là một góc của tảng băng chìm, nhưng cũng đã đầy đủ chứng cớ để định tội gã xúc sinh kia. Nhìn từng gương mặt trẻ tuổi ngây thơ trong những bức ảnh, tôi thật sự không biết bây giờ bọn họ có cuộc sống như thế nào. Có lẽ họ cũng không muốn nhắc lại những chuyện cũ không thể chịu đựng được này. Nhưng nếu muốn nội tâm được hoàn toàn giải thoát, thì trừ phi tên ác ma kia phải đền tội. Để phòng ngừa những bức ảnh này bị mất, chúng tôi không xóa chúng đi mà dùng máy in trong nhà in ra giấy A4. Dù ảnh in hơi nhòe nhưng vẫn có thể thấy được rất rõ ràng. Khi chúng tôi cầm những bức hình này tới nhà chú Lê thì thấy anh em nhà chị Bạch cũng đang ở đây. Lúc này tôi lại không biết phải nói cái gì. bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không an ủi được sự phẫn nộ trong lòng của họ. Tôi tin chắc nếu pháp luật cho phép thì họ nhất định sẽ tự tay làm thịt tên súc sinh kia và phá nát cái trường học đó. Khi tôi đưa những bức ảnh in ra cho họ xem, tôi thấy được trong mắt của họ có sự tự trách. Dù rằng trong những bức hình này không có Bạch Hạo Phú, nhưng vừa nghĩ tới việc con mình cũng gặp phải những chuyện như vậy, bất kỳ người làm cha làm mẹ nào cũng cảm thấy lòng mình khó chịu như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua vậy. Sau khi bàn bạc, chúng tôi nhất trí cho rằng nên đem những vật này giao cho cảnh sát, sau đó thông qua quan hệ của Bạch Quyến Huy để tạo áp lực cho phía cảnh sát, hy vọng họ có thể thành lập tổ chuyên án đến điều tra việc này. Dù sao, đây cũng không phải là việc mấy đứa trẻ bị xâm phạm đơn giản như vậy. Bởi vì những người bị hại trong việc này hầu như đều được phân bố ở các nơi trong cả nước, và cân nhắc đến việc nếu mời thân nhân, nhân chứng đứng ra làm chứng sẽ dính líu đến rất nhiều trẻ vị thành niên. Có lẽ sẽ có rất nhiều người bị hại không muốn đứng ra làm chứng chống lại nhân viên nhà trường Phó Vị Thần. Vì thế mà bên chị Bạch đi liên hệ với người nhà của Nguyệt Dương trước, rồi sao chép cuốn nhật ký của cậu bé ra và đưa cho bọn họ xem. Họ tất nhiên nhận ra được chữ viết của con trai mình. Khi biết được nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của con trai, người nhà của Nguyên Dương và nhà chị Bạch đứng cùng chiến tuyến là hai gia đình của người bị hại và đi báo cảnh sát. Vì bản án này có quá nhiều người bị hại, tình tiết lại xấu và có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, nên tổ chuyên án được tạo thành từ Sở Công an tỉnh. Khi bọn họ đến điều tra phòng ký túc xá của Phó Vĩ Thần, còn phát hiện trong máy vi tính của gã có rất nhiều ảnh khỏa thân và những đoạn phim của người bị hại. Thủ phạm chính là Phó Vĩ Thần, hiệu trưởng Thẩm Bác Văn, còn tất cả những công nhân viên chức, giáo viên trong trường đều phải tiếp nhận điều tra. Càng điều tra mới biết cái trường học này là một sự thiếu hụt nghiêm trọng về trình độ giáo dục. Hiệu trưởng Thẩm Bắc Văn vốn tên là Thẩm Cường, lúc còn trẻ là một kẻ nhàn rỗi trong xã hội. Về sau, ông ta được anh rể vốn là phó cục trưởng của Cục Giáo dục đưa tới một trường tiểu học làm công việc phụ trách hậu cần. Sau đó Thẩm Cường thông qua mối quan hệ của anh rể mình mà từ một nhân viên bình thường đi lên hàng ngũ lãnh đạo thuộc biên chế của trường học. Sau đó ông ta đổi tên thành Thẩm Bác Văn và thành lập một trường tiểu học tư thục. Bằng cấp của lão Thẩm Bác Văn này đều được làm giả, bản thân trình độ của lão ta cũng chỉ mới tốt nghiệp trung học. Về sau, lão ta phát hiện việc chiêu sinh của trường tiểu học tư thục không được tốt lắm. Dù anh rể của lão là cục trưởng cục giáo dục thì cũng vẫn không thể giúp cho lão tuyển được học sinh vào học. Lúc này, lão đã gặp cháu trai của mình là Phó Vĩ Thần, đã đề nghị cải tổ trường học thành trường giáo dục đặc biệt, chuyên nhận những thiếu niên có vấn đề, áp dụng cách thức quản lý bán quân sự. Không ngờ cách làm này lại cứu sống được trường học, vì thế mới có trường hy vọng chuyên huấn luyện thành thiếu niên đặc biệt như bây giờ. Mà gã Phó Vĩ Thần này, lúc trước vì có tiền án tiền sự ngồi tù 3 năm, sau khi ra tù, gã chẳng những không biết hối cải mà còn gọi tất cả những anh em xã hội lúc trước vào trường học trở thành nhân viên bảo vệ của trường. Mà ngay cả các giáo viên trong trường hầu hết đều không có bằng cấp, giấy chứng nhận đủ tư cách dạy học. Một trường học như thế này mà cũng có thể tồn tại gần 10 năm. Nhờ danh tiếng mà tiền học phí đắt đỏ cùng với việc những đứa trẻ được đưa vào đây thực sự có sự thay đổi nên hấp dẫn vô số những bậc phụ huynh cho con em mình vào đây. Nhưng bọn họ làm sao có thể biết được nguyên nhân chính dẫn đến việc thay đổi của những đứa trẻ này là gì? Không phải là hướng dẫn đúng, càng không phải là ân cần dạy bảo, mà là tuyệt đối phụ tùng, nếu không chờ đợi bọn chúng đều là đòn roi và mắng mỏ. Võ Vi Thần liều chết không chịu nhận tội xâm phạm trẻ vị thành niên, gã nói những đứa trẻ này đều tự nguyện cả. Thế nhưng những người anh em cùng vào chung với gã lại kể ra hết những đam mê này của gã. Thật ra ở trong trường học, từ Thẩm Bác Văn xuống đến những bảo vệ các cổng, không ai là không biết cái loại ham mê này của Phó Vĩ Thần. Nhưng họ có quan hệ lợi ích với Phó Vĩ Thần nên không muốn xen vào việc của người khác. Cho dù biết gã là người như thế nào cũng không dám trêu chọc vào gã. Càng đáng sợ hơn là những người đã từng bị hại kia không ai muốn đứng ra làm chứng chống lại Phó Vĩ Thần cả. Những người thực sự có can đảm để đứng ra thì đều đã không còn sống nữa rồi. Lúc ấy vụ án này được mở 3 phiên tòa, cuối cùng vì đông đảo người bị hại không đồng ý đứng ra làm chứng chống lại Phó Vĩ Thần nên gã chỉ bị phán quyết ngồi tù 10 năm. Lúc biết tin này tôi tức giận đến mức muốn nổ phổi. Nhưng chú Lê nói với tôi rằng chuyện không kết thúc nhanh như vậy đâu. Mặc dù Phó Vĩ Thần chỉ bị ngồi tù 10 năm, nhưng có quá nhiều người đã muốn giết gã. Mà lấy loại tội danh này để mà vào tù thì chắc chắn không thể sống tốt được ngày nào. Sau đó đúng như lời chú Đê nói, Phó Vĩ Thần vào tù chưa đến một năm thì có tin truyền ra nói là gã đã chết. Nghe nói đã dùng dây giày để mà treo cổ chết trên lan can sắt trong nhà vệ sinh. Có thể sự trừng phạt thực sự không phải là dùng một phát súng giết chết gã, mà phải từ từ tra tấn để gã có thể cảm nhận được sự đau đớn của những đứa trẻ đã từng bị gã hãm hại, rồi sau đó mới chết đi, đó mới là mức cao nhất của sự trừng phạt. Sau chuyện đó, phải mất một thời gian dài, tôi vẫn không có cảm tình gì với cái nghề nghiệp giáo viên này. Đinh Nhất còn cười nhạo tôi và nói, đâu phải tất cả giáo viên đều là người xấu. Tôi nghe xong cũng cười, đúng thế, không thể vì một con chuột mà làm mất uy tín của cả một ngành nghề được. Các loại ngành nghề chức nghiệp như là giáo viên, bác sĩ, ngoài việc phải dạy chữ giáo dục học sinh làm người và bác sĩ phải mặc áo blue trắng cứu người ra, thì họ vẫn là những con người có máu có thịt, mà đã là người thì khó tránh khỏi có lúc sẽ mắc phải sai lầm. Đặc biệt là nghề giáo viên, tôi tin chắc rằng trong lòng mọi người đều có một hai giáo viên khiến cho bạn vừa yêu vừa hận. Đúng chứ, khi tôi còn bé, mẹ tôi đi họp phụ huynh cho tôi và Chiêu Tài, lúc đó chẳng khác nào là cuộc đối đầu giữa lửa và băng vậy. Khi nói đến Chiêu Tài, giọng điệu của giáo viên cứ như nắng ấm trong ngày xuân ấy, nhưng nói đến tôi thì trở thành bão tuyết tháng chạp. Giờ suy nghĩ lại mới thấy năm đó mẹ tôi đúng là cực khổ. Vì thế mà tôi tin tưởng đa số giáo viên vẫn là người tốt. Với những giáo viên đi dạy chỉ vì học phí mà không giảng dạy tốt như những trường hơi bị phanh phui trên mạng thì cũng chỉ là số ít. Giống như Phó Vĩ Thần vậy, gã cũng chỉ là rác rưởi trà trộn vào trong đội ngũ giáo viên mà thôi. Với những loại giáo viên như gã ta thì gặp một người phải bóp chết một người, quyết không nhân nhượng. Khoảng thời gian này tương đối nhàn hạ, vì chuyện của thằng cháu mình mà chị Bạch tỏ ra rất khổ sở, nên quyết định đến Kingston, Canada ở mấy tháng để điều chỉnh lại tâm trạng. Chị Bạch không có ở đây, việc làm ăn của chúng tôi cũng vắng vẻ hơn nhiều. Tôi và Đinh Nhất chỉ có thể làm chân chạy của chú Lê đi xem phong thủy, nhìn âm trạch. Không có tiền vào nên tôi phải nghĩ đến chuyện tiết kiệm, giờ ngay cả cơm nước của Kim Bảo cũng bị giảm xuống. Tôi thấy cứ thế này cũng không ổn, không có thu nhập đầu vào là không được. Nếu không tìm mở một cửa hàng xem sao, dù gì trong tay tôi bây giờ cũng có ít tiền. Nhưng khi nói chuyện này với chú Lê, chú lại lắc đầu và bảo, cháu quên chuyện đấy đi thôi, chú đã tính quẻ cho cháu từ lâu rồi, cháu không có số làm ăn, mở cửa hàng là lại mất tiền, không tin thì cháu cứ thử đi, nhưng nếu lúc đó phải bồi thường tiền thì cũng đừng trách chú không nhắc nhở trước nha. Tôi nghe thấy mà thấy tức giận. Tôi còn chưa nghĩ ra phải buôn bán cách gì mà ông ấy đã ở đây rủa tôi phải đền tiền cho người ta rồi. Thế này thì còn làm ăn cái gì nữa? Tôi tức giận nói, không mở cửa hàng thì chú nói cháu phải làm gì đây? Không thể nào cứ dựa mãi vào cái nghề này được. Ai ngờ chú Lê lại cười thần bí và nói, đi theo chú Lê mà thằng nhóc cháu còn sợ chết đói sao? Tôi nghe là biết có chuyện, xem ra là có khách tới cửa, nếu không lão già này cũng không đắc ý như vậy. Quả đúng là như thế. Tôi thấy chú Lê quay người đi vào nhà lấy một sấp tư liệu và nói, xem thử đi, sau đó cho chú ý kiến nha. Tôi dở tư liệu ra xem. Tờ đầu tiên là một bức ảnh chụp một ngôi nhà khá khang trang, chắc là một ngôi nhà cổ, gạch xanh, ngói xám, rất phong cách. Căn cứ vào những thông tin trên tư liệu thì căn nhà này trước thời giải phóng là một phủ của một lãnh chúa Sơn Tây. Diện tích của căn nhà cổ chiếm khoảng 0,7 mẫu, có một sân với ba lối vào và ba gian nhà, có thể nói đúng là nhà cao cửa rộng. Năm 1927, lãnh chúa Diêm Tích Sơn ở Sơn Tây đã thực hiện hành động chống cộng sản của Đảng Thanh, giết chết rất nhiều chiến sĩ cách mạng thời bấy giờ. Phía sân sau của phủ lãnh chúa có một cái giếng cổ, chỉ ít cũng phải trên 100 năm lịch sử. Năm đó, sau khi cuộc vận động chống cộng của Đảng Thanh bắt đầu, thuộc hạ của Diêm Tích Sơn đã cùng một lúc giết hơn 10 người ở trong lãnh phủ của lãnh chúa, sau đó ném tất cả thi thể vào trong giếng cổ ở sân sau. Từ đấy, cái giếng cổ này vĩnh viễn bị đóng kín. Đến năm 1990, một doanh nhân người Bắc Kinh nhìn trúng nơi đây, bỏ 5 triệu để mua căn nhà cổ này, sau đó cho sửa chữa lại, cố gắng lưu giữ những tính năng kiến trúc ban đầu. Nhưng vào mấy tháng trước, có một vị tự dưng là con cháu của một trong những người chiến sĩ cách mạng bị chôn dưới giếng nằm đó tìm tới và muốn vớt di cốt của tổ tiên nhà anh ta lên để đem về chôn cất cho tử tế. Người doanh nhân muốn mua căn nhà này cũng biết nguyên nhân tại sao năm xưa chiếc giếng cổ ở sân sau bị bịt kín lại. Giờ đã có người đến muốn vớt di cốt trong giếng, tất nhiên ông ta không từ chối, còn mời rất nhiều phóng viên đến để thông báo đưa tin về việc này. Chuyện này lúc bấy giờ được làm ầm ĩ cả lên, nhưng khi xuống giếng tìm hải cốt thì không vớt lên được cái gì cả. Thì ra ở phía dưới giếng lại có một đầu thông với sông ngầm ở dưới lòng đất. Những nhân viên xuống giếng đã đến con sông ngầm kia, có đi được dọc một đoạn theo con sông nhưng vẫn không phát hiện được gì. Thế nhưng khi bọn họ quay trở lại đường cũ để về thì đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện ánh sáng màu xanh đục. Nhìn kỹ hơn thì phát hiện có một cỗ quan tài màu đỏ chót đậu ở bờ sông phía trước. Đội nhân viên xuống giếng vớt hải cốt lúc ấy có 3 người, trong đó có một người gan lớn hơn nên đi từ từ tới gần để xem. Người này phát hiện mặt của chiếc quan tài được sơn màu đỏ tươi như máu, giống như vừa được quét lên vậy. Người đó thò ngón tay quẹt ra trên mặt quan tài, trên tay lại dính thứ chất lỏng màu đỏ giống như máu. 3 người thấy thế thì giật mình, sợ quá cắm đầu bỏ chạy. Thế nhưng khi bọn họ về tới trên mặt đất thì kể hết những chuyện ở dưới ra, những người ở phía trên đều run sợ, đặc biệt là chủ nhân của căn nhà này. Ông ta mua căn nhà này xong cũng chưa từng ở đây lần nào, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì chiếc giếng cổ ở sân sau kia, không ngờ bây giờ còn đáng sợ đến mức xuất hiện cả một cỗ quan tài đỏ chót. Ông ta vội vàng dừng lại mọi hoạt động vớt hải cốt. Còn cái người muốn tìm đại di cốt của tổ tiên kia cũng không tiện nói gì cả. Anh ta chỉ nói đợi khi nào chủ nhà xử lý xong cái thứ trong giếng kia thì anh ta lại tới. Trong tập tư liệu này chỉ có một vài tấm ảnh chụp và một số thông tin căn bản của căn nhà cổ. Không hề có bức ảnh nào chụp cái giếng cổ cả. Có lẽ sau khi những người xuống vớt di cốt kia đi lên thì không còn ai dám quay lại chỗ sân sau đó nữa. Vị doanh nhân người Bắc Kinh này là bạn hàng của một khách hàng cũ của Chu Lê. Ông khách này giới thiệu ông ta đến tìm chỗ chúng tôi. Sau khi xem hết tài liệu, tôi cũng chưa hiểu rõ tình huống như thế nào. Tôi hơi dò dự nói với Chu Lê. Theo 3 người xuống giếng kia miêu tả thì tình huống ở phía dưới chắc chắn là không đơn giản. Còn cả tòa nhà này nữa, cháu nhìn cách bố trí kiến trúc thì không thấy nó không phải xây dựng từ thời kỳ dân quốc. Có trời mới biết những chủ nhân trước từng ở bên trong là ai. Chú Lê bấy giờ nghe tôi nói xong thì xoa cằm nghĩ ngợi một lúc. Chỗ tài liệu này đúng là không được đầy đủ. Nếu chúng ta thực sự muốn nhận công việc này thì trước tiên nên đến đó thăm dò. Vị doanh nhân người Bắc Kinh kia trả công thế nào ạ? Có hào phóng không? Tôi hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất. Chú Lê cười rất gian. Vì đây là 2 việc nên tính theo đầu người. Vị doanh nhân này người Bắc Kinh cần chúng ta xuống giếng xử lý thứ kỳ lạ kia. Ông ta sẽ trả cho chúng ta 1 triệu đồng. Còn nếu chúng ta có thể tìm được di cốt của những người lính cách mạng thì tiền công là 20 vạn. Đương nhiên, nếu có thể tìm được chính xác bộ hài cốt tổ tiên của người tài trợ kia thì sẽ được thêm 10 vạn nữa. Tôi nghe xong mà trong lòng ngứa ngáy, bèn cười hỏi Chu Đề, vậy giờ sao chúng ta đi sơn tẩy luôn chứ? Chu Đề suy nghĩ một lúc, cứ qua đó xem trước rồi nói tiếp. Chú tôi luôn có cảm giác cỗ quan tài đỏ chót ở dưới giếng kia không phải là thứ dễ trèo vào. 7 giờ tối của ngày hôm sau, cả 3 chúng tôi đến sân bay Vũ Túc. Người trợ lý của vị doanh nhân Bắc Kinh kia đã chờ sẵn ở ngoài sân bay từ sớm. Anh chàng này họ Tôn, tên là Tôn Bân. Nghe giọng anh ta thì hẳn là một người địa phương. Anh ta nhìn thấy chúng tôi thì rất nhiệt tình mà nói, mọi người vất vả rồi, Tổng Giám đốc Đường phái tôi tới tiếp đón các vị trong toàn bộ hành trình. Sau này các vị có nhu cầu gì thì cứ nói trực tiếp với tôi, đừng có ngại. Chủ đề bây giờ mỉm cười, Tổng Giám đốc Đường khách sáo quá, vậy bây giờ chúng ta đến thẳng ngôi nhà cổ kia chứ? Tiêu Tôn gật đầu, vâng, đi xe không đến 2 tiếng đâu, Tổng Giám đốc Đường đã chuẩn bị một bàn tiệc chờ các vị rồi. Dọc theo đường đi, nhân lúc rảnh rỗi, tôi ngồi nói chuyện phiếm với anh chàng Tiểu Tôn kia. Theo anh ta nói, tôi biết được vị Tổng Giám đốc Lương mà anh ta nói tới chính là vị doanh nhân người Bắc Kinh, Lương Thánh Kiệt, mà Tiểu Tôn chính là người của thôn Tôn Gia Câu. Là dân địa phương cùng với chỗ tòa nhà cổ kia, cho nên anh ta và chú của bản lý ở căn nhà cổ đó. Bình thường căn nhà cổ đó không mở ra cho người ngoài vào, trừ khi Tổng Giám Đốc Đương dẫn vài người bạn đến Sơn Tây chơi, ông ấy mới dẫn họ đến thăm căn nhà cổ đó. Còn Tiểu Tôn có nhà ở gần huyện, vợ con anh ta đều ở bên kia, nên lúc bình thường chỉ có một mình chú anh ta sống trong căn nhà cổ kia. Hơn nữa anh ta còn rất chắc chắn rằng dù tòa nhà cổ này hơi cũ kỹ nhưng chưa từng xảy ra chuyện kỳ quái nào cả. Trước khi tôi kết hôn cũng đã từng cùng chú sống ở trong căn nhà đó. Ngoài việc nó cho người ta cảm giác hơi lạnh lẽo thì những cách khác cũng là bình thường. Còn chuyện phát hiện ra quan tài ở trong cái giếng cạn kia thì trước đó cái giếng vẫn luôn bị bịt kín, nếu không phải do cái tay tự xưng là con cháu của chiến sĩ cách mạng Lưu Minh Lý đến tìm Tổng Giám Đốc Đương thì chắc chắn họ đã vĩnh viễn không bao giờ nghĩ tới việc mở cái giếng cổ đó ra. Khi đang nói chuyện, xe chạy đến cửa thôn Tôn Gia Câu. Vừa vào cửa thôn, tôi đã thấy ở đó có mấy cổng thờ cao sừng sững. Lúc này, sắc trời đã tối, không nhìn rõ thấy trên cổng viết chữ gì. Nhưng nghe Tiểu Tôn nói thì những cổng thờ này đều được dựng từ thời nhà Thanh, chủ yếu để ca tụng mấy vị trình tiết liệt nữ. Nhìn những cổng thờ âm u này, tôi cũng không biết là phụ nữ nào được thờ trong đó. Xe của chúng tôi tiến vào trong thôn, tôi có cảm giác mặc dù ở đây là nông thôn nhưng môi trường sống khá tốt, trên đường chính của thôn đều có đèn đường. Tiểu Tôn nói những thứ này đều do Tổng Giám Đốc Đương bỏ tiền ra làm. Từ lúc mua ngôi nhà cổ kia, ông ấy còn bỏ tiền ra để sửa chữa đường trong thôn, giúp mấy hộ gia đình có nhà cũ sắp bị sụp sửa chữa lại. Sau đó ông ta còn bảo thôn họ làm khu du lịch, cho nên mấy năm này cuộc sống của các hộ gia đình trong thôn đều rất khấm khá. Bây giờ xe bon bon chạy thẳng vào trong tới địa điểm chính của chuyến đi lần này, phủ lãnh chúa. Tiểu Tôn nói phủ lãnh chúa này chỉ là biệt viện ở vùng nông thôn của một vị lãnh chúa họ Trần. Mà chủ nhân lúc trước của tòa nhà này là họ hàng của Tiểu Tôn, cũng họ Tôn. Người trong thôn này hầu hết đều họ Tôn, hoặc là mấy đời phía trên cũng có chút họ hàng với nhà họ Tôn. Tôi nghe thấy có vẻ kỳ lạ, nếu cái quan tài dưới giếng cổ kia không phải từ thời của vị lãnh chúa thì chắc chắn nó có quan hệ với nhà giàu họ Tôn kia. Sau khi xuống xe, chúng tôi thấy một ông lão tóc muối tiêu đang đứng chờ ở cửa ra vào. Tiểu Tôn giới thiệu với chúng tôi đây là chú của anh ta, năm nay đã hơn 70 tuổi rồi nhưng cơ thể vẫn còn rất chắc chắn, khiến chính anh ta cũng cảm thấy mặc cảm. Ông lão khá niềm nở với chúng tôi, ông ấy đưa chúng tôi vào trong sân và nói, đồ ăn đều đã được chuẩn bị xong, Tổng Giám Đốc Đường cũng đang ở trong phòng khách chờ các vị. Ba chúng tôi đi vào trong phòng thì thấy đúng là đã có một bàn đầy thức ăn chờ sẵn, Tổng Giám Đốc Đường ngồi cạnh bàn, thấy chúng tôi vào thì đứng lên mà đón. Lễ Đại Sư, nghe danh ngài đã lâu, tôi đã nghe ông Lưu nói nhiều về ngài. Nếu không phải chuyện lần này thực sự khó giải quyết thì tôi cũng không muốn làm phiền ngài phải lặn lội đến tận đây đâu. Chu Lệ lúc đó cũng tươi cười nói chuyện với Tổng Giám Đốc Đường một lúc, sau đó hai người cùng ngồi xuống tiếp tục buồn chuyện. Tôi thấy tuổi của ông Lương này cũng sấp xỉ Chu Lệ, mà cứ 9 năm trước đã có thể bỏ qua 5 triệu để mua lại nơi này thì chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Sau khi ăn cơm xong, Tổng Giám Đốc Lương dẫn chúng tôi đi dạo quanh nhà. Phải nói, nhìn từng nhánh cây ngọn cỏ trong ngôi nhà này, cứ như thể chúng tôi đang xuyên đến bộ phim truyền hình thời dân quốc nào đó vậy. Tôi không thể nói nên lời cảm giác của mình là gì. Có lẽ vì chú Lê không đồng ý nhận việc ngay, nên Tổng Giám Đốc Lương đưa ba chúng tôi đi loanh quanh rồi dẫn chúng tôi tới chỗ cái giếng cổ ở phía sau kia. Người xưa tưởng có câu nhà cao cửa rộng, hôm nay được đến đây tôi mới biết câu đó có ý nghĩa gì. Chúng tôi rời khỏi phòng khách, từ từ đi vào trong, chờ đến khi chúng tôi đi đến cái giếng cổ kia thì cũng mất mười mấy phút rồi. Vừa đặt chân vào khu sân sau, chú Lê lập tức nhíu mày lấy là bàn ra soi. Tôi cũng nhìn xung quanh, cảm giác không có gì quá đặc biệt. Chỗ này ngoại trừ có một cái giếng cổ thì chỉ có mấy cây hòe đang ra hoa và mấy chum nước trồng hoa sen trông vô cùng lịch sự và tào nhã. Chú Lê bây giờ bỗng quay lại nói với Tổng Giám Đốc Đương, sau khi mua lại chỗ này, ngài có sửa chữa gì về kiến trúc không? Tổng Giám Đốc Đường lắc đầu, mỗi một viên ngói viên gạch trong ngôi nhà cổ này đều được tôi sửa chữa lại y như lúc ban đầu, đặc biệt là ở trong cái sân này, ngay cả vị trí của mấy chum nước kia cũng chưa từng xây dịch lần nào. Chú Lê bây giờ nghe xong thì gật đầu, vậy là được rồi, cách bài trí của cái sân này đã được một vị cao nhân chỉ vẽ, có lẽ là dùng để nhốt thứ gì đó trong giếng. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì năm đó khi 10 chiến sĩ cách mạng bị ném xuống giếng, hẳn miệng giếng này cũng bị bịt kín. Nghe chú Lê nói như vậy, tôi mới quan sát cẩn thận chiếc giếng cổ kia. Cái giếng này tuy trông có vẻ rất bình thường, nhưng nhìn kỹ, phía dưới sẽ thấy, xuôi theo miệng giếng xuống xung quanh đều được các mấy hình thủ kỳ quái. Thoạt nhìn như để trang trí, nhưng khi nhìn kỹ thì lại thấy nó giống như loại chữ viết gà bới mà chú Lê vẫn hay dùng để mà vẽ bùa. Tổng giám đốc Lương lại nói, năm đó khi cho sửa chữa nơi này thì thấy ở trên giếng cổ có một khối đá khá kỳ lạ. Ông ấy đã từng tìm người có chuyên môn đến xem qua, người kia nói tảng đá này cũng có chút lai lịch, có lẽ là phiến đá Thái Sơn Trấn Tà, tốt nhất là không nên động vào đâu. Cái đá Thái Sơn Trấn Tà này thật ra là một khối đá có hình giống ngọn núi, nghe nói có thể trấn áp tất cả tà ma. Lúc ấy Tổng Giám đốc Đường thấy trên khối đá kia có một lớp rêu xanh khá dày. Ông ấy nghĩ chắc nhiều năm rồi không có ai động tới khối đá này, nên tất nhiên ông ấy cũng sẽ không động chạm lung tung để tránh xảy ra chuyện gì đó. Nếu không phải thời gian trước có một người tên là Lưu Thiện Huy tìm đến Tổng Giám đốc Đường tự xưng là con cháu của một trong những người bị thuộc hạ của lãnh chúa Diêm Tích Sơn ném vào trong giếng cổ, thì ông ấy cũng không đời nào nhấc khối đá Thạch Cảm Đường ra khỏi miệng giếng đâu. Lúc này tôi mới phát hiện, đúng là ở góc tường trong sân có dựng một tảng đá lớn đứng thẳng. Tôi đi qua xem thì phát hiện đây là một khối đá hoa cương mọc đầy rêu xanh. Chú Lê đi đến bên giếng cổ, ghé đầu nhìn xuống, sau đó lẩm bẩm. Âm khí bên trong giếng này lúc có lúc không, hẳn là tà ma phía dưới đã bị những phù văn trên thành giếng chấn áp. Đinh Nhất đi lên trước nói với chú Lê, nếu không để con xuống xem thử trước. Chú Lê xua tay, thời cơ chưa đến. Muốn xuống giếng cũng không phải bây giờ. Tổng Giám đốc Lương đứng bên cạnh vội nói, đúng, đúng, hôm nay các vị đi đường xa mệt mỏi rồi, buổi tối cứ nghỉ ngơi đi, trong phòng của khách sạn đã có rồi đấy, có chuyện gì thì để mài hãy nói. Sau đó Tiểu Tôn đưa bà chúng tôi vào trong phòng dành cho khách, vừa đặt chân vào tôi đã nhìn thấy cách bài trí của nơi này cực kỳ xa xỉ. Tất cả đồ gỗ trong phòng đều được làm từ gỗ tử đàn lâu năm. Không biết vị Tổng Giám đốc Lương này buôn bán cái gì mà lại có nhiều tiền như vậy. Chú Lê bấy giờ đi một vòng trong phòng rồi cười nói với tôi, không khoa trương như vậy đâu, phần lớn đều là gỗ lim. Nếu mà là tử đàn thật thì là chỉ một cái giường khắc hoa này thôi cũng phải hơn 10 triệu đồng đấy. Tôi ồ lên, đặt đỏ như thế cơ à, đúng là còn ác liệt hơn cả mở ngân hàng. May là giả, nếu tôi không cũng không dám nằm trên mà ngủ nữa. Nhỡ đầu không cẩn thận, đánh rắm một phát làm gãy cả cái giường, thì việc này cũng không những làm không công mà còn phải bồi thường ngược lại cho người ta 9 triệu đây. Chú Lê đi tới một cái ghế bành trong phòng dành cho khách, quan sát cẩn thận một lúc lâu mới nói, cái ghế này là gỗ tử đàn, hơn nữa cũng khá có tuổi rồi, có lẽ là đồ cổ của ngôi nhà này, nhưng một cái chân sau của nó đã được sửa chữa lại, không phải gỗ tử đàn. Tôi nghe mà phải bật ngón tay cái với chú Lê, chú có thể nhìn ra được, đúng là lợi hại. Chú Lê cười gian, chỉ cần là thứ đáng giá thì chú đều hiểu sơ sơ. Trong lòng của tôi cũng thầm nghĩ, lão già này đúng là đồ tham tiền mà. Tiểu Tôn chuẩn bị cho chúng tôi 3 căn phòng, nhưng xét thấy tôi có thể chất đặc thù, nên chú Lê quyết định để tôi và Đinh Nhất ngủ chung một phòng. Cho dù chú ấy không nói thì tôi cũng không dám ở một mình một phòng trong ngôi nhà cổ như thế này. Trước khi rời khỏi phòng, chú Đề còn cố ý quay sang tôi dặn dò. Ban đêm ngủ nhớ đàng hoàng một chút, dù cái giường kia chỉ là gỗ lim, nhưng giá cũng hơn 10 vạn đấy, đừng có đá hỏng nó. Tôi giật mình, hơn 10 vạn cơ ạ. Vậy cháu ngủ trong xe cũng được, cũng là đổ hơn 10 vạn, chắc xe bền hơn cái giường này nhỉ. Đinh Nhất Phi cười, được rồi, sư phụ dọa cậu đấy, lần nào cậu chẳng ngủ như heo chết, còn sợ đạp hỏng được giường sao? Nói thật, cái giường gỗ hơn 10 vạn này còn chẳng dễ chịu bằng cái giường mấy nghìn ở nhà tôi, cứng đờ đờ, làm tôi suýt nữa mất ngủ. Khi tôi vật vã lắm mới ngủ được, thì bị tiếng cười của phụ nữ đánh thức. Đang ngủ say thì nghe thấy tiếng cười kỳ lạ đó, tôi mở mắt ra, nhưng khi nhìn lên đầu giường gỗ lim được khắc hoa, phải một lúc lâu sau tôi mới nhớ ra mình đang ở đâu. Tiếng cười âm trầm lại vang lên bên tai, khiến tôi rùng mình, vội xoay người sang định gọi Đinh Nhất, nhưng khi nhìn qua mới phát hiện bên cạnh mình trống trơn, chẳng thấy Đinh Nhất đâu cả. Tôi bây giờ hoảng hốt, đêm hôm khuya khoắt rồi, Đinh Nhất còn đi đâu? Tôi bước xuống giường đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh trăng màu xanh chiếu xuống khoảng sân nhỏ bên ngoài cửa sổ, khiến cho cảnh sắc thêm lạnh lẽo vô cùng. Tôi hít sâu một hơi khí lạnh, lấy răng thú đeo trước ngực rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Đáng lý ra, chú Lê đang ở ngay phòng bên cạnh. Tôi nên sang đánh thức chú ấy vẫn tốt hơn là ra ngoài một mình. Nhưng khi tôi định gõ cửa phòng của chú Lê, thì chợt thoáng bắt được một bóng người đang đi ra cửa sân. Dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là bóng lưng của chú Lê. Chẳng lẽ chú ấy và Đinh Nhất đi tới cái giếng cổ ở sau sân kia? Nghĩ vậy, tôi cũng không quay đầu lại mà đi theo bóng lưng kia. Sau này ngẫm nghĩ lại, lúc ấy tôi chỉ cần đứng ở cửa phòng chú Lê thêm vài giây nữa thôi thì sẽ nghe thấy tiếng ngáy như sấm của chú ấy. Nhưng lúc đó vì quá sốt ruột nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì thì đã đi theo bóng lưng kia. Đi một mình trong ngôi nhà cổ trăm năm này cũng không phải là chuyện đùa. Dù lúc ấy tôi nghĩ bóng người phía trước chính là chú Lê nên không sợ hãi lắm. Nhưng càng đi theo tôi càng cảm thấy hơi sai sai. Bóng người phía trước lúc nhanh lúc chậm, nhưng vô tình hay cố ý chờ tôi. Nếu là chú Lê thì chắc chắn chú ấy sẽ đứng lại chờ, hoặc không thèm chờ mà đi thẳng luôn. Tác phong uyển chuyển thế này chắc chắn là có vấn đề. Thế là tôi cố ý thả chậm tốc độ, cái người đi phía trước đúng là cũng dần dần đi chậm lại. Lần này tôi có thể xác định 100% đây không phải là chú Lê. Rút ra được kết luận này, lòng tôi nặng nề, nghĩ thầm hỏng bét cả rồi. Nếu người phía trước kia đã không phải là chú Lê thì chắc chắn là có ý đồ xấu, rõ ràng là hắn đang cố muốn dẫn tôi đi đâu đó. Tôi nhìn quanh và phát hiện mình không tìm thấy đường trở về, có cảm giác đường đi trong cái nhà này cứ giống nhau. Vì vừa rồi đi vội nên tôi không cầm theo điện thoại ở đầu giường, giờ có muốn gọi cho chú Lê và Đinh Nhất cũng không được. Cũng may, ánh trăng đêm này rất sáng, dù bị lạc đường nhưng không đến mức phải mò mẫm trong bóng tối. Lúc này, bóng người phía trước thấy tôi đứng im thì đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, có tiếng cười của phụ nữ khẽ vang lên ngay bên tai, da đầu của tôi tê dại, sau lưng tôi lạnh buốt. Tôi khẽ siết răng thú trước ngực, tôi biết có thứ này mình sẽ không đến mức mất tâm trí, nhưng nhiều lúc càng tỉnh táo thì càng đáng sợ. Ngay lúc tôi đang dò dự có nên đi đến chỗ bóng người kia vừa biến mất không thì đột nhiên có cảm giác sau gánh của mình mát lạnh, rồi trời đất quay cuồng và ngã vật ra đất. Đến khi Đinh Nhất tìm được tôi thì đã là sáng ngày hôm sau, tôi đã bị người ta đánh cho choáng và ngã ở phía sân. Đêm qua, Đinh Nhất cũng bị một người bí ẩn dẫn ra khỏi phòng. Lúc ấy anh ta thấy tôi đang ngủ say nên không gọi dậy. Nào ngờ sau khi anh ta ra ngoài thì tôi bị trúng chiêu. Tiểu Tôn lái xe đưa tôi đến bệnh viện, đầu tôi phải khâu 3 mũi. Tôi nghĩ đừng để ông biết là thằng ranh con nào dám ra tay, nếu không chắc chắn ông sẽ đập mạch một trận. Bác sĩ sợ não bị chấn động nên đề nghị tôi nằm viện để quan sát, nhưng sau khi xem hình chụp CT, tôi biết mình không sao cả nên bảo Tiểu Tôn đưa về. Tôi không tin cái tên tôi quả giận Đinh Nhất đi rồi đánh tôi ngất chỉ vì thấy tôi đáng ghét, nhận định là hắn có mục đích gì đó. Giữa trưa, chúng tôi trở lại căn nhà cổ. Tổng giám đốc Lương tỏ vẻ áy náy nhìn tôi. Ông ta cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy trong ngôi nhà này. Ông ta nói, người dân trong thôn này khá chân chất, có khi cả đêm không cần đóng cửa cũng được. Họ không bao giờ nhặt của rơi trên đường. Đây là lần đầu tiên có chuyện trộm vào nhà như thế. Chú Lê hỏi tổng giám đốc Lương, trong nhà có mất mát thứ gì quý giá không? Có cần báo cảnh sát không? Nhưng tổng giám đốc Lương lại lắc đầu. Không cần đâu, những thứ có giá trị thật sự trong căn nhà này có muốn trộm cũng chẳng trộm được, mà đừng nói là trộm, muốn nhấc chúng lên cũng phải tốn rất nhiều sức đấy. Tôi biết rằng tổng giám đốc Đường có ý gì, thứ đáng giá trong ngôi nhà này chính là những đồ dùng bằng gỗ vừa cũ vừa nặng và cả những căn phòng gạch xanh ngói xám ở đây. Có thằng trộm nào thông minh mà lại tới trộm những thứ này đi cơ chứ, vì thế chắc chắn không phải là trộm. Tôi sờ cây gáy đau nhức của mình rồi nháy mắt với chú Lê. Chú hiểu ý của tôi ngay, cười với đối phương và nói, nếu tổng giám đốc Lương đã không mất gì, vậy để tôi đưa cháu mình về nghỉ ngơi cái đã. Tổng giám đốc Lương nghe vậy thì lập tức bảo tôi nghỉ ngơi cho thật tốt, mọi chuyện cứ chờ sau khi tôi khỏe lại hãy bàn tiếp. Sau khi quay về phòng, tôi mới thì thầm to nhỏ với hai người họ. Người già làm chú Lê dẫn cháu ra ngoài đêm qua, chắc chắn rất quen thuộc nơi này, nên chắc là một trong ba người kia. Chú Lê sầm mặt, kẻ đánh cháu có thể có mục đích là muốn dọa chúng ta hoặc là kéo dài thời gian chúng ta xuống giếng kiểm tra. Nhưng chúng ta được Tổng Giám Đốc Lương mời tới. Nếu ông ta không muốn điều tra thì đã không phải mời chúng ta tới đây rồi. Cho nên người này hẳn là một trong hai bác cháu nhà họ Tôn. Tôi sờ lên chỗ bị thương sau gáy. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chú Lê hử lạnh. Vốn đêm qua chú còn đang cân nhắc xem có nhận việc này không. Không ngờ cháu lại bị người ta đánh cho vỡ đầu. Giờ không cần suy nghĩ nữa. Nhất định phải nhận thôi. Nếu như mà không nhận thì không phải là đầu của cháu bị đập oan uổng à? Tôi lúc bấy giờ cũng tức giận mà nói. Đúng thế, nếu không nhận thì chẳng phải cháu bị lỗi lớn rồi sao? Bỗng chú Lê làm vẻ giễu cợt tôi mà nói. Bóng lưng của chú mà thằng cháu cũng nhận nhầm, đáng ăn đập đấy. Chú nói thế cũng phải là quá xấu bụng rồi không? Chẳng phải là do cháu lo lắng chú gặp nguy hiểm mới đi theo sau sao? Tôi tỏ vẻ tủi thân. Chú Lê đi tới vỗ vai tôi và nói. Thằng cháu lần sau nhớ để ý vào đấy. May mà lần này bị thương không quá nặng. Nếu mà cháu bị đập cho thành đồ ngốc hoặc là bị mất trí nhớ như Đình Nhất thì chắc chắn chú đây khóc mất thôi. Tôi mở miệng nhưng lại nuốt lời định nói vào. Chú đây nói rất đúng. Sau này, những lúc nào mà không có Đình Nhất ở bên cạnh, tôi cũng không thể tự ý hành động một mình được vì có thể có vẻ như mỗi lần tôi tự đi làm chuyện nguy hiểm là thể nào cũng chịu thiệt thòi. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, tôi bị vỡ đầu. Chắc chắn trong mấy ngày này tôi không thể xuống giếng được. Vậy nên bà chúng tôi bàn bạc quyết định quay về huyện ở, như thế cũng tiện đến bệnh viện để mà kiểm tra. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.